Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 2, ra ngựa bọc thây làm sao sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Hống. 2. Ha. 1. Hống. 2. Ha. Trời mới tờ mờ sáng. Trên giáo trường đã bắt đầu thao luyện. Lâm Vãn Nguyệt nắm trong tay trường mâu đi theo khẩu hiệu có nề nếp mà làm. Sớm đã thuộc nằm lòng động tác. Mỗi một chút đều chút xuống toàn lực. Lâm Vãn Nguyệt rất rõ ràng. Những chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng nó là cơ sở để nàng sống sót. Nhập ngũ đã 2 năm. Lâm Vãn Nguyệt kỳ thật đã có thể coi như là một lão binh. Những bạn bè vào cùng đợt với nàng hoặc là chết rồi. Tồn tại kém cỏi nhất cũng đạt được chức ngũ trưởng. Hoặc là điều đi kỵ binh doanh quan trọng tác chiến bộ đội. Chỉ có nàng, như cũ vẫn là một người binh lính bình thường. Tỷ lệ tử vong cao nhất bộ binh, chính là Lâm Vãn Nguyệt cũng không để ý. Nàng vốn dĩ chính là một nữ nhân sống ở quân doanh. Thăng quan phát tài đối nàng tới nói đều là nguy hiểm. Nàng chỉ nghĩ phải báo thù. Giota ết đủ 118 người hung nô. Sau đó xuất ngũ tìm cái thôn xóm kết liễu này thân tàn hoặc là ở trên mảnh đất này ra ngựa bọc thây. Kỳ thật nàng càng có khuynh hướng lựa chọn vế sau. Từ khi bắt đầu bước vào mảnh quân doanh này, Lâm Vãn Nguyệt liền không nghĩ tới sẽ sống sót đi ra khỏi nơi này. Bất quá mỗi lần trước khi đại chiến bắt đầu, Lâm Vãn Nguyệt đều yên lặng nói với bản thân. Trước khi hoàn thành trách nhiệm báo thù này, phải nỗ lực sống sót thật tốt, trưởng thành theo tuổi tác. Nữ nhân cùng nam nhân ở trên phương diện sinh lý khác biệt bắt đầu từng bước hiển hiện. Những tiểu tử vào cùng đợt với nàng đã bắt đầu cao lớn vèo vèo. Duy chỉ có Lâm Vãn Nguyệt không nhanh không chậm sinh trưởng. 2 năm rèn luyện trong quân doanh làm Lâm Vãn Nguyệt nhìn qua so với những nữ hài tử đồng trang lứa muốn cường tráng cao gầy hơn một ít. Nhưng là ném vào một đám hán tử tham gia quân ngũ, Lâm Vãn Nguyệt như cũ vẫn có vẻ nhỏ gầy. Không chỉ có như thế, sức bền và thể lực của Lâm Vãn Nguyệt cũng không bằng những người khác. Chỉ có thể khỏa lấp yếu điểm bẩm sinh này bằng cách là không ngừng luyện tập nhiều hơn người bình thường. Cũng may trước nay đều không có người hoài nghi giới tính Lâm Vãn Nguyệt. Nghĩ đến cũng lạ. Đầu năm nay phàm là người phát tài có tiền, quân hộ đều muốn bỏ ra một khoản tiền lớn để sửa lại hộ tịch chính mình. Sao có thể có nữ nhân không muốn sống trà trộn vào tới đây? Thao luyện kết thúc liền ăn cơm. Đám người top 5 top 3 hướng tới lều trại đi đến. Lâm Vãn Nguyệt một mình đi ở phía sau đội ngũ. Tình ca. Lâm Vũ từ phía sau Lâm Vãn Nguyệt nhảy tới ôm chặt bả vai Lâm Vãn Nguyệt cười hì hì. Lâm Vãn Nguyệt không giấu vết từ trong khuỷu tay Lâm Vũ thoát ra. Bất quá không có cách Lâm Vũ quá xa. Đối với Lâm Vũ mặt vô biểu tình gật gật đầu. Sau đó cùng đi đến nhà ăn. Đối với Lâm Vãn Nguyệt lãnh đạm Lâm Vũ tựa hồ sớm đã thành thói quen. Hắn cũng không ngại cùng Lâm Vãn Nguyệt vai sóng vai cùng đi. Miệng nói chút chuyện nhà. Lâm Vãn Nguyệt là bằng hữu thứ nhất khi Lâm Vũ bắt đầu vào quân doanh. Lúc ấy Lâm Vũ 14 tuổi. Lâm Vãn Nguyệt 15 tuổi. Gia thế Lâm Vũ đều là quân hộ nhưng ở độ tuổi 14 Lâm Vũ lớn lên thực nhỏ gầy. Giống như là một đầu củ cải. Thời điểm Lâm Vũ bị phân đến. Bên trong doanh trướng chỉ còn dư lại Lâm Vãn Nguyệt có ngoại hình tương tự. Doanh trướng đại binh trên cơ bản đều là những hán tử trưởng thành cao to. Phổng phao, thấy Lâm Vũ này thật giống như củ cải nhỏ ôm hành lý nhút nhát sợ sệt đi vào đều vui cười đi tới xoa đầu Lâm Vũ. Duy chỉ có Lâm Vãn Nguyệt đứng ở đám người ở ngoài biểu tình lạnh lùng đánh giá Lâm Vũ lại không có hành động gì khác. Từ đây Lâm Vũ liền kêu Lâm Vãn Nguyệt là tinh ca mà tuy rằng Lâm Vãn Nguyệt đối với chuyện này không có biểu thị gì nhưng khi ở trên chiến trường. Nàng đã 5 lần 7 lượt cứu mạng Lâm Vũ. Lúc ấy Lâm Vũ mới phát hiện. Vị đại ca này của mình tuy dáng người không cường tráng lắm, cư nhiên lợi hại như vậy. Từng chiêu từng thức tác chiến vô cùng thành thạo, đầu óc bình tĩnh. Một khi gia nhập cuộc chiến, trên người liền tản mát ra một loại chiến ý bức nhân, khiến người nào nhìn thấy cũng chùn chân lùi bước. Một thời gian dài va chạm ở trong quân doanh, nhận thức Lâm Vũ đối với mọi người bắt đầu chậm rãi nhiều lên. Hắn luôn là thích đem Lâm Vãn Nguyệt cùng những người khác so sánh. Phát hiện ở toàn bộ bộ binh doanh bao gồm một ít ngũ trưởng cùng thập trưởng, bọn họ tựa hồ đều không có năng lực tác chiến mạnh mẽ như tinh ca của mình. Chính là Lâm Vãn Nguyệt lại như cũ chỉ là một người binh lính bình thường nhất. Chuyện này làm cho hắn thực khó hiểu. Nhiều thế hệ nhà Lâm Vũ đều là quân hộ, tự nhiên biết quân đội Lý Mộc đại tướng quân là quân pháp nghiêm minh nhất. Hơn nữa tuyệt không dùng người không có năng lực. Lâm Vũ tất nhiên là không dám hỏi Lâm Vãn Nguyệt vì cái gì 2 năm hắn đều không được lên chức. Hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm đáp án. Trải qua gần như hơn nửa năm quan sát, Lâm Vũ rốt cuộc phát hiện nguyên nhân. Hắn phát hiện Lâm Vãn Nguyệt người này quái gở vô cùng. 2 năm này, toàn bộ quân doanh trừ bỏ chính mình ngoài lại không có bất ai cùng hắn chủ động nói chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Vãn Nguyệt người này phi thường không thích đám đông. Ở quân doanh phương pháp tích lũy tình hữu nghị giữa những hán tử kỳ thật rất đơn giản. Cùng nhau đối luyện, cùng đi bờ sông tắm rửa, thậm chí xài chung một cái nội khố. Cho dù là ở thời điểm nghỉ ngơi tắm gội cùng đi dạo trong thành đều là con đường mà nhóm đại binh dùng để tăng tiến hữu nghị. Nhưng Lâm Vãn Nguyệt trước nay đều chưa từng tham dự vào. Nhập ngũ 1 năm sau, thân thể Lâm Vũ đột nhiên phát dục, chiều cao tăng đột biến, đã muốn cao hơn Lâm Vãn Nguyệt non nửa cái đầu. Nhưng hình tượng to lớn của Lâm Vãn Nguyệt ở trong lòng Lâm Vũ lại trước nay không có nhỏ lại bớt. Khi hai người đi đến, phía trước lều trại dùng cơm đã chen đầy. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở tại chỗ phía xa mà Lâm Vũ đi nhanh chạy đến trong đám người lấn tới lấn lui. Chỉ chốc lát sau mang sang 2 cái tô bự tràn đầy cơm. Mặt trên là một đống xanh mượt đồ ăn cùng một mảng thịt. Tình ca, cho nè. Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận bát cơm Lâm Vũ đưa qua nói. Cảm ơn. Lâm Vũ nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng đều như bắp nói với Lâm Vãn Nguyệt. Người ta đều là huynh đệ có cái gì phải cảm ơn. Cả người mỗi lần đều muốn cùng ta nói cảm ơn khách sáo như vậy. Lâm Vãn Nguyệt không có nói nữa. 2 người đi tới gốc cây kế bên hàng rào tre. Ngồi bệt xuống đất sau đó bưng tô bự bắt đầu ăn cơm. Tình ca, người nghe nói gì chưa? Mấy ngày nay khả năng muốn đánh giặc. Ồ, tuy rằng hiện tại còn không có tin tức cụ thể. Nhưng là căn cứ ta quan sát a. Khẳng định là cách ngày ra trận đánh giặc không xa. Lâm Vãn Nguyệt múc một ngụm cơm bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ chờ hắn nói tiếp. Lâm Vũ cười đắc ý sau đó gắp lát thịt to trong bát lên. Đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Căn cứ trường kỳ quan sát của ta. Mỗi lần trước khi đánh giặc thịt trong chén chúng ta liền sẽ trộm thêm dày. Miếng thịt này ngày thường bất quá chỉ dày bằng ngón út. Nhưng một khi muốn đánh giặc liền sẽ vừa dày vừa to như ngón tay cái. Nói Lâm Vũ cầm chén đặt ở một bên. Dùng tay khác mở ngón tay cái ra so một chút. Nói Lâm Vãn Nguyệt ngắm qua đi còn không phải sao. Vừa vặn vặn một ngón tay cái. Ăn cơm đi. Lâm Vãn Nguyệt tiếp tục vùi đầu lùa cơm vào miệng mình. Đánh giặc đối nàng tới giờ sớm đã không phải chuyện gì mới mẻ. Nhập ngũ 2 năm Lâm Vãn Nguyệt đã đánh qua to to nhỏ nhỏ chiến trường. Trải qua 98 trận chiến. Nàng nhớ vô cùng rõ ràng. Ăn xong cơm rồi. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ đi cùng hàng phía trước đưa chén. Lâm Vũ cũng từng nhiều lần muốn đảm đương giúp Lâm Vãn Nguyệt những việc vặt nhưng đều bị Lâm Vãn Nguyệt cự tuyệt. Nàng chỉ là không muốn cùng một đám nam nhân nhét chung một chỗ. Vì đến tuột cùng, Thân thể của mình là một thiên đại bí mật. Nhưng là trừ sự tình này ra, Lâm Vãn Nguyệt đều sẽ hoàn thành tuyệt không phiền toái người khác. Đưa xong chén rồi Lâm Vãn Nguyệt hướng tới đám người ngoài đi đến. Lại không nghĩ Lâm Vũ theo đi lên. Lâm Vãn Nguyệt có chút khó hiểu. Nhưng là không đợi nàng mở miệng, Lâm Vũ liền cợt nhả đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Ca, mấy ngày nay liền phải đánh giặc. Ta cùng ngươi cùng đi thêm luyện đi. Dù sao Lâm Trận mới mài gươm không sắc cũng sáng sao. Ngươi lại chỉ đạo ta. Chấm, đi thôi. Hai năm này, Lâm Vãn Nguyệt trừ bỏ mỗi ngày thao luyện ở ngoài thao trường còn sẽ tiến hành 2 canh giờ thêm luyện nâng cao thể lực. Sức bền của bản thân. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho dù là đánh giặc. Đánh xong trận, thời điểm tất cả mọi người đều tinh bì lực tẫn đi nghỉ ngơi, Lâm Vãn Nguyệt vẫn là sẽ lê lết thân thể cực kỳ mỏi mệt này tiến hành 2 canh giờ. Thêm luyện, nàng muốn tồn tại, trên người nàng còn lưng đeo huyết hải thâm thù của 118 mạng người. Đây là nàng lập huyết thề khi quỳ gối cửa thôn nhìn trước mắt hừng hực lửa lớn đem thi thể thiêu đốt không còn một mảnh. Chỉ là một nữ nhân như nàng. Thể lực cùng sức bật đều không bằng nam nhân. Hơn nữa nàng đối mặt chính là quân hung nô. So nam nhân ly quốc càng muốn khỏe mạnh thiện chiến hơn. Hơi lơi lỏng một chút. Chỉ sợ là da ngựa bọc thay. Lâm Vãn Nguyệt không sợ chết. Ở mỗi một hồi trong chiến tranh Lâm Vãn Nguyệt cũng chưa nghĩ tới tồn tại trở về. Cho nên nàng chém Giota S hung mãnh nhất không hề cố kỵ. Như cầu sinh là bản năng của mỗi người. Cách chương.